Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi giết chết 9 tên thủ lĩnh của 9 thế lực lớn, Lâm Long liền rời khỏi tại chỗ, trực tiếp trở lại căn nhà phía trước đã mua trong Cực Quang Thành, lưu lại đám người Lâm Hồng An ở đó thu thập thi thể. Về phần những thi thể đó thu thập như thế nào, phía trước Lâm Long đã nói được thực rõ ràng, những chuyện đó liền không liên quan đến hắn, để người thu thập thi thể bọn họ đã rất có tình nghĩa với bọn họ rồi. Phía trước đã cho bọn họ nhiều cơ hội như vậy, muốn trách thì trách tông chủ của bọn họ, là một người thủ lĩnh tông môn khi lãnh đạo mấy chục vạn người. Quyết định là rất quan trọng, có khả năng một cái quyết định sẽ khiến cho thế lực lâm vào vạn kiếp bất phục. Liền giống như vừa rồi bọn họ đã hạ lệnh đánh chết Lâm Long, chỉ có thể nói nhãn lực của thủ lĩnh không có, làm thế lực của chính mình tổn thất thảm trọng. Loại thế lực này tuy rằng nhất thời cường đại, nhưng thời gian lâu dài chắc chắn sẽ tan rã. Trở lại trong nhà, Lâm Long triển khai thần thức quan sát đám người mập mạp, sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng mình bế quan. Thời điểm phía trước một chút liền đột phá hai cảnh giới nhỏ. Tuy rằng là cảnh giới nhỏ nhưng cũng quá nhanh, người khác đột phá đều là vài trăm năm mới đột phá một cái, thiên tài yêu nghiệt cũng phải vài thập niên, mà Lâm Long trong vòng một ngày đã đột phá. Đây cũng là điều dẫn tới hắn đối với thực lực của chính mình không quen thuộc, hiện tại hắn cần phải quen thuộc thực lực của chính mình. Liền giống như phía trước sử dụng thánh thể quyết thi triển võ kỹ, lập tức bị thực lực cường đại của chính mình làm cho chấn kinh, đây là do không quen thuộc thực lực của chính mình dẫn tới. Trường kỳ như vậy liền sẽ dẫn tới cảnh giới không xong. Tuy rằng cơ sở thực tốt, nhưng thật giống như lầu cao vạn trượng, nền tuy tốt nhưng ăn bớt xén nguyên vật liệu cuối cùng sẽ bị sụp đổ. Càng đến chỗ cao càng phải cẩn thận, bằng không phải trả giá hết thảy đều sẽ uổng phí, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Tu luyện liền cùng với xây nhà là một đạo lý, càng cao càng lớn hơn nhưng cũng càng nguy hiểm. Sau khi Lâm Long tiến vào phòng, liền khoanh hai chân ngồi dưới đất, thần thức trực tiếp tiến vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian tự hình thành một cái thế giới, thật giống như một thế giới thu nhỏ, ở bên trong quen thuộc thực lực của chính mình rất tốt. Phía trước thánh thể quyết thi triển Huyền Phong Chỉ cùng Điệp Lãng Trưởng, uy lực của những võ kỹ này hắn đã quen thuộc, bất quá còn có rất nhiều võ kỹ không quen thuộc, tỉ như võ kỹ thần pháp vân vân, còn có đủ loại pháp thuật trận pháp của Mao Sơn. Phía trước Lâm Long đột phá liền không có quen thuộc thực lực của chính mình, nếu như quen dần thực lực khẳng định sẽ lợi hại hơn vài lần. Chỉ có đối với chính mình hiểu rõ như lòng bàn tay mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Lần này Lâm Long cũng chuẩn bị thử xem, ở tầng trời thứ hai thời gian cũng đủ nhiều, chờ thời điểm quen thuộc thực lực đột phá đến địa tiên đỉnh cao liền không sai biệt lắm có thể đi tầng trời thứ ba. Tuy rằng chỉ có địa tiên đỉnh cao, nhưng liền tính đi đến tầng trời thứ ba cũng được xưng là cường giả. Mà lúc này Lâm Long không biết đại danh của hắn đã lan xa ở tầng trời thứ hai, chính là thủ lĩnh của thế lực lớn được bung tha phía trước kia đã nói ra, làm cho hiện tại ở tầng trời thứ hai tất cả đều nghị luận về Lâm Long, ngay cả di tộc đều biết đại danh của Lâm Long. Thực lực cảnh giới địa tiên hậu kỳ, một chiều diệt sát mấy trăm vạn người, quả thực quá khủng bố, rất nhiều người đều không muốn tin tưởng. Nhưng đệ tử của mấy thế lực lớn thật sự thiếu đi hơn phân nửa, hơn nữa còn có thủ lĩnh của 9 thế lực kia đã chết. Không phải do bọn họ không tin, nhưng một chiều diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân thật sự làm người không thể tin được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới mọi người đối với thực lực của Lâm Long đều thực nghi hoặc. Chỉ có tên thủ lĩnh thế lực kia tìm được đường sống trong chỗ chết mới biết được Lâm Long là thực sự khủng bố như vậy. Bất quá hắn cũng hiểu được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng có người sẽ lợi hại như vậy. Lúc này, ở một chỗ thần bí trong tầng trời thứ hai, nơi này là một tòa núi lớn nằm giữa tầng mây, suốt ngày bị mây mù quay chung quanh. Đỉnh núi đứng sừng sững một tòa đạo quan thần lớn, đạo quan uy nghiêm, đoan trang, đại khí, tựa như tiên cảnh. Bất quá nơi này vốn dĩ chính là tiên cảnh, dù sao cũng là nơi của tiên nhân ở, núi lớn vô cùng dốc, thường nhân căn bản không thể đi lên. Ở bên trong đại điện của đạo quan, phía trên cao nhất đứng một pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ uy nghiêm. Thanh hương cùng ngọn nến ở một bên thiểu đốt, phát ra một làn khói mỏng. Ở phía dưới Tam Thanh Đạo Tổ, một lão nhân thân mặc đạo bào màu vàng với chòm râu dài đến ngực, đầy mặt nghiêm túc hỏi: Hư vô tử, ngươi nói chính là sự thật sao? Tầng trời thứ hai tại sao lại sẽ đột nhiên xuất hiện tiên nhân lợi hại như vậy? Hơn nữa vì sao lại giết nhiều tiên nhân như thế? Người tên là Hư Vô Tử cũng mặc đạo bào màu vàng, nhưng địa vị rõ ràng không có cao bằng lão nhân. Ở cánh hắn không xa còn có rất nhiều người thân mặc loại đạo bào màu vàng này, mỗi người khí độ bất phàm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão nhân. Nếu Lâm Long ở chỗ này nhất định có thể phát hiện, đó còn không phải là người trong đạo giáo sao? Dựa theo trang phục cùng cách thờ phụng, tuyệt đối là Mao Sơn không thể nghi ngờ. Đây chính là Mao Sơn vẫn luôn trong truyền thuyết tại tầng trời thứ hai của tiên giới. Bẩm trưởng môn, đệ tử cũng không biết thật giả, bất quá hiện tại tiên giới đã chuyển đến ồn ào huyên náo, thậm chí bên phía dị tộc đều đã biết, ngay cả Phật môn, Nga Mi, Long tộc vân vân đều đã biết. Đệ tử tiến đến tìm hiểu biết được, bọn họ giống như đều muốn đi gặp Lâm Long. Nếu là tà phái, khẳng định sẽ liên hệ chúng ta cùng nhau tru sát. Nếu là người chính đạo, hẳn là sẽ mời chào đến môn hạ của bọn họ. Hư Vô Tử đối với lão nhân hành lễ, sau đó để mặt tôn kính nhìn lão nhân nói: người cũng mang vài tên đệ tử xuống núi đi thôi, tra xét xem Lâm Long này hư thật thế nào, sau đó trở về bẩm báo ta. Nhớ lấy, không thể tự tiện hành động. Lão nhân nghĩ nghĩ, tiếp theo nhàn nhạt mở miệng nói, tuy rằng nhìn như bình đạm, nhưng nội tâm vô cùng lo lắng. Một chiều diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, liền tính là giả, thực lực của Lâm Long cũng không yếu. Nếu là tà tu liền không dễ thu thập, đến lúc đó nhất định thương vong vô số. Nếu là sự thật, vậy thì tầng trời thứ hai khả năng liền xong đời. Rốt cuộc một chiều diệt sát mấy trăm vạn người, ai có thể ngăn cản? Chính là trưởng môn hắn đều không được. Bất quá Mao Sơn làm thần bảo hộ tại tiên giới, liền tính địch nhân lợi hại, biết rõ là chết cũng không thể lùi bước. Vậy trưởng môn, chúng tôi lần này xuống núi dùng thân phận Mao Sơn sao? Hư Vô Tử hỏi. Dùng đi. Tuy rằng Mao Sơn ta ở tiên giới thực thần bí, nhưng ở trước mặt một ít cường giả cũng không có gì có thể giấu giếm. Mao Sơn chúng ta đắm chìm mấy vạn năm, cũng là thời điểm quang minh chính đại xuất hiện một lần. Bằng không người không biết còn tưởng rằng Mao Sơn ta chỉ là một cái truyền thuyết. Vâng. Hư Vô Tử gật gật đầu, sau đó để mặt tôn kính rời khỏi đại điện. Thấy Hư Vô Tử rời đi, lão nhân nhìn người còn giữ lại để mặt nghiêm túc nói: các người cũng đi xuống đi, nắm chắc thời gian tu luyện. Tầng trời thứ hai khả năng sẽ có dung chuyển rất lớn, cường đại thêm một phần liền có nhiều thêm một phần cơ hội đánh chết địch nhân. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Giờ phút này tầng trời thứ hai đã gió nổi mây phun, thế lực lớn khắp nơi sôi nổi phái người tiến đến Cực Quang Thành. Bọn họ đều là muốn xác minh thực lực của Lâm Long, còn có xem xét Lâm Long rốt cuộc là tà phái hay là chính phái. Rốt cuộc lợi hại như vậy, nếu là tà phái cần thiết không tiếc hết thảy đại giới mà diệt trừ. Ngay cả người của dị tộc cũng cải trang giả dạng chuẩn bị lẻn vào Cực Quang Thành. Rốt cuộc bọn họ cũng muốn biết Lâm Long là tốt hay xấu. Nếu là xấu, nói không chừng có thể liên thủ. Nếu là tốt, vậy thì chỉ có thể từ bỏ ý niệm công kích tầng trời thứ hai. Rốt cuộc một chiều diệt sát mấy trăm vạn cường giả tiên nhân, liền tính là dị tộc đông đảo thì như thế nào, còn không phải là sẽ bị hắn bắn vài cái liền tiêu diệt sao? Đến lúc đó chiến bại không nói, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Lâm Long còn ở trong nhẫn không gian quen thuộc thực lực, hoàn toàn không nghĩ tới tiên giới đã bởi vì hắn mà khiến cho động đất. Phía trước hắn muốn chính là danh chấn tầng trời thứ hai, hoàn toàn không nghĩ tới đã kinh động cả người của Mao Sơn, thậm chí cả Phật giáo. Bất quá liền tính là biết, Lâm Long cũng sẽ không để ý, ngược lại càng thêm may mắn. Rốt cuộc phía trước hắn liền muốn tìm Mao Sơn, Mao Sơn mới là gốc rễ của hắn, liền tính cường đại rồi cũng không ngoại lệ. Theo thời gian trôi đi, trong lúc bất chi bất giác liền đi qua 2 tháng. Cửa Quang Thành vốn dĩ liền nhiều người, hiện tại càng nhiều, còn có rất nhiều tiên nhân ăn mặc cổ quái, thậm chí xuất hiện hòa thượng cùng nữ tu, còn có đạo sĩ Mao Sơn trong truyền thuyết. Bất quá những người này đều là bị Lâm Hồng an bài đến phủ thành chủ, dù sao cũng là người của thế lực lớn, đương nhiên không thể chậm trễ. Hắn biết những người này tới làm cái gì, đơn giản chính là vì bái kiến Lâm Long. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Lâm Long, lại là đương sự, đương nhiên biết đồn đại là thật hay giả. Về phần những yêu tộc lẻn vào Cực Quang Thành, còn có các thế lực lớn còn lại, Lâm Hồng An cũng không có để ý tới. Tốt xấu gì hắn cũng là thành chủ Cực Quang Thành, không phải tùy tiện người nào đều phải đi tiếp đái. Chỉ cần tiếp đái mấy người của thế lực lớn siêu cấp là được. Bằng không nhiều người như vậy đều phải đi nghênh đón một chút, chẳng phải là sẽ bận đến chết. Một ngày cái gì cũng đều không cần làm, vẫn luôn tiếp người. Những người không có được Lâm Hồng An nghênh đón cũng không dám nói cái gì. Giữa cuộc thế lực của bọn họ còn chưa đủ tư cách làm Lâm Hồng An ra tới nghênh đón. Bọn họ chỉ có thể ở trong thành tùy tiện tìm đến tiểu lầu ở lại, sau đó âm thầm điều tra chi tiết Lâm Long. Dù sao mục đích bọn họ tới Cực Quang Thành đều là giống nhau, ở phủ thành chủ hay tiểu lầu kỳ thật đều không sai biệt lắm. Thành chủ là người của Lâm Long, liền tính ở tại phủ thành chủ cũng không có khả năng dò hỏi được chi tiết Lâm Long. Về phần dị tộc lẻn vào Cực Quang Thành, Lâm Hồng An biết thực lực của chính mình căn bản không có biện pháp điều tra ra. Lúc trước thành chủ cũ điều tra không ra, càng đừng nói là hắn. Cũng chỉ có Lâm Long có thực lực này. Lúc này trong phủ thành chủ, thành chủ không biết Lâm huynh đệ ở nơi nào, có thể gặp được hay không? Hư Vô Tử đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Hồng An hỏi. Giới cuộc Lâm Hồng An là thành chủ Cực Quang Thành, là chủ nhân nơi này. Tuy rằng Hư Vô Tử cường đại hơn so với hắn, nhưng cũng không thể không tôn kính. Hơn nữa Hư Vô Tử là người khiêm tốn. A Di Đà Phật, thành chủ, Lâm thế chủ cùng với Phật ta có duyên. Lần này bần tăng tiến đến đặc biệt là vì Lâm thế chủ, mong rằng thành chủ thông báo một chút. Một đám hòa thượng thối không biết xấu hổ, ai nấy cũng đều nói có duyên. Một nữ tù xinh đẹp ở bên cạnh đầy mặt khinh thường mở miệng nói. Nàng thân mặc áo choàng màu xám, cả người phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên. Còn đừng nói, thực sự có điểm bộ dáng thoát trần, so với hơi thở không đua tranh với đời của hòa thượng kia nồng đậm hơn nhiều. Từ điểm đó có thể nhìn ra, nữ tu này so với hòa thượng kia lợi hại hơn. Trên thực tế hai người đều là bởi vì nguyên nhân công pháp nên xuất hiện hơi thở mà thôi. Cho dù là thần đều không làm được chuyện bàng quan và không tranh đua với đời, càng đừng nói bọn họ. Tỉ như hiện tại, hai người liền đang cãi nhau, cũng không biết sao lại thế này. Nữ tu cùng với hòa thượng gặp mặt liền sẽ cãi nhau. Được rồi, hai người các người đừng cãi nhau. Thánh chủ, phiền toái người đi thông báo Lâm đạo hữu một tiếng đi. Hư Vô Tử lại lần nữa mở miệng nói. Chư vị tiền bối, không phải ta không thông báo, mấu chốt chính là ta cũng không biết Long Ca ở nơi nào. Hắn đã thật lâu không có xuất hiện, tới vô ảnh đi vô tung, thật sự rất khó tìm được hắn. Nếu các người một hai muốn tìm, có thể ở trong Cực Quang Thành đi dạo nơi nơi, nói không chừng có thể gặp được hắn. Được rồi, nếu tìm không thấy, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn xuất hiện mới thôi. Trong khoảng thời gian này xin quấy rầy thành chủ. Hư Vô Tử từ khách khí nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chư vị tiền bối có thể ở lại Hàn Xá thật sự làm cho vãn bối vô cùng vinh dự. Người tới, chuẩn bị đồ ăn, phải là loại tốt nhất. Lâm Hồng An đầy mặt ý cười nói. Trên thực tế nội tâm đã thầm nghĩ, mấy người này không biết xấu hổ, vậy mà còn ăn vạ ở nơi này không đi. Cũng không biết là tới đối phó Lâm Long hay là thật sự bái phỏng Lâm Long. Lâm Hồng An cũng nghĩ không rõ, cho nên không dám tùy tiện nói cho bọn họ Lâm Long ở nơi nào. Tuy rằng bọn họ không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ chính là bán đứng Lâm Long. Hậu quả không cần nghĩ cũng biết rất nghiêm trọng. Theo thời gian trôi đi, Cửa Quang Thành một ngày náo nhiệt hơn so với một ngày. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm Lâm Long, nhưng Lâm Long trước sau không có xuất hiện. Ngày này, trong phòng của Lâm Long, bỗng nhiên hắn mở hai mắt. Trải qua hơn 2 tháng quen thuộc, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế thực lực của chính mình. Tuy rằng cảnh giới không có đột phá, nhưng so với phía trước cường đại hơn vài phần. Đây là chỗ tốt vì quen thuộc thực lực của chính mình. Nếu như ngay cả thực lực của chính mình đều không quen thuộc, làm sao có thể biết người nào có thể đánh, người nào không thể đánh. Hơn nữa vốn dĩ có thể đánh thắng, bởi vì không quen thuộc thực lực, cuối cùng đánh không lại. Hiện tại Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Đủ loại chiêu thức, hiện giờ hắn đã rõ như lòng bàn tay, sẽ không xuất hiện tình huống khi so chiêu. Lại đột nhiên quên chính mình còn có một chiêu càng thêm lợi hại. Phía trước Lâm Long chính là như vậy, hiện tại không cần lo lắng. Ai, đã hơn 2 tháng, nói vậy đại danh của ta đã danh chấn tầng trời thứ 2 rồi, là thời điểm đi ra ngoài đi dạo. Lâm Long thở dài nhẹ nhõm, dùng tiên khí xua tan cho bụi trên người, sau đó nhìn đám người châu mập vài lần, phát hiện bọn họ còn đang bế quan, liền không hề để ý tới, lập tức đi ra khỏi nhà, đi vào trên đường cái phồn hoa của Cực Quang Thành. Nhìn chung quanh người tới người đi, hắn không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày có thể trở thành tiên. Lúc ấy ở địa cầu không có khôi phục ký ức kiếp trước, Lâm Long chưa từng nghĩ tới có thể thành tiên. Hiện tại không chỉ có thể thành tiên, chính là thành thần, thành thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Gì? Các ngươi nhìn xem, người này có phải là Lâm Long hay không? Đúng lúc này, một tiên nhân địa tiên đỉnh cao đầy mặt ngạc nhiên nói. Hắn vừa mở miệng, người nghe được tiếng hắn nói chuyện đều nhìn về phía Lâm Long. Thật đúng là Lâm Long tiền bối, hắn vậy mà đã xuất hiện. Đi mau đi mau, đây chính là ác ma giết người, ngươi lại còn gọi là tiền bối. Má ơi, Lâm Long xuất hiện, chạy mau. Trong lúc nhất thời, đường phố vốn dĩ phồn hoa dị thường, nháy mắt không có một bóng người. Không có biện pháp, Lâm Long chỉ dùng một chiêu diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân. Đã ở trong lòng bọn họ định ra một danh hiệu ác ma giết người không chớp mắt. Nghĩ đến cũng đúng, không phải ác ma ai sẽ giết mấy trăm vạn tiên nhân đây. Nhiều người như vậy, chính là giết gà cũng sẽ mềm lòng. Nhưng Lâm Long không hề có, toàn bộ đều giết chết, chỉ có thả chạy một người. Lâm Long nhìn đường phố trống trải, thập phần vô ngữ, sờ sờ khuôn mặt, nhìn không được nghĩ đến. Chính mình có dọa người như vậy sao? Phía trước lại không phải chưa thấy qua, hiện tại nhìn thấy chính mình vậy mà mau chóng chạy đi như vậy. Chẳng lẽ là vì chuyện ta đã giết mấy trăm vạn tiên nhân chuyển ra ngoài? Ừ, hẳn là như vậy. Xem ra chuyện thực mau, bất quá không khỏi có chút quá khoa trương, vậy mà nhìn thấy chính mình liền chạy. Lúc này, tin tức Lâm Long hiện thân không biết ai chuyển ra ngoài, trực tiếp chuyển đến trọng tài hòa thượng, nữ tu, đạo sĩ. Bọn họ cũng đều biết, những người khác khẳng định toàn bộ đã biết, sôi nổi bay đến phương hướng Lâm Long xuất hiện. Ngay cả Lâm Hồng An cũng không ngoại lệ, hắn là muốn chạy tới trợ giúp Lâm Long. Những người này không biết là địch hay bạn, tuy rằng Lâm Long không cần hắn trợ giúp, nhưng vẫn là phải đi một chút. Đây là một loại tâm ý, nếu không đi, Lâm Long sẽ không trách tội hắn, nhưng trong lòng khẳng định sẽ đối với Lâm Hồng An không có hảo cảm. Lâm Hồng An cũng không ngốc, đương nhiên muốn đi một chút, hơn nữa hắn vẫn là thử thích xem náo nhiệt. Lúc này, trong một chỗ thông đạo ngầm âm u tại cực quang thành, thủ lĩnh Lâm Long đã xuất hiện, chúng ta muốn đi qua hay không? Một yêu quái đầu người thân rắn, đầy mặt tôn kính nhìn tên trung niên thân mặc áo gió màu đen ở phía trước. Trung niên cùng con người giống nhau như đúc, bất quá trên người phát ra một cỗ hơi thở không thuộc về con người. Đó là yêu khí. Trong thông đạo dưới mặt đất không có tiên nhân tới, bọn chúng có thể tùy tiện hiển lộ yêu khí. Nếu ở nơi có nhiều tiên nhân, khẳng định làm không được. Đối với bọn chúng mà nói, ngụy trang thành tiên nhân làm cho bọn chúng cực kỳ không được tự nhiên. Vốn là khinh thường tiên nhân, cho rằng tiên nhân là sinh vật cấp thấp. Nếu không phải là vì bất đắc dĩ, bọn chúng sao có thể ngụy trang thành tiên nhân? Không vội, hiện tại đi ra ngoài khẳng định sẽ gặp được rất nhiều cường giả. Nghe nói ngay cả đạo sĩ Mao Sơn trong truyền thuyết đều xuất hiện. Chúng ta hiện tại đi tìm Lâm Long không phải tìm chết sao? Gặp được đạo sĩ Mao Sơn, chúng ta liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Thủ lĩnh, đạo sĩ Mao Sơn chẳng lẽ liền thật sự lợi hại như vậy sao? Xà yêu đầy mặt nghi hoặc hỏi. Vô nghĩa, bằng không tại sao sẽ làm yêu tộc chúng ta cùng với quỷ tộc sợ hãi như thế? Đồn đại là có giả, nhưng chưa chắc không phải sự thật. Tuy rằng ta cũng không có cùng với đạo sĩ Mao Sơn tiếp xúc qua, nhưng những cái khác có thể không tin, việc này liền không thể không tin. Ở địa bàn của tiên tộc, mọi việc phải cẩn thận một chút sẽ tốt, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Thủ lĩnh đầy mặt nghiêm túc nhìn xà yêu nói. Vâng. Xà yêu gật gật đầu. Còn đừng nói, yêu tộc thật sự rất thông minh, những quỷ tộc liền thực choáng váng, bay thẳng đến chỗ Lâm Long xuất hiện. Có thể tưởng tượng, mặc kệ gặp được Lâm Long hay là đám đạo sĩ Mao Sơn kia, bọn chúng đều phải chết. Đạo sĩ Mao Sơn còn tốt, nếu là gặp được Lâm Long, thật sự không có một chút đường sống nào. Phía trước Lâm Long liền đã phát ra lời thề, muốn tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc. Không phải Lâm Long tàn nhẫn, mà là quỷ tộc đụng vào vảy ngược của Lâm Long, vảy ngược của rồng, đụng vào hẳn là phải chết. Những lời này không phải nói chơi. Lúc này, Lâm Long hoàn toàn không biết thế lực khắp nơi đang vọt về phía hắn. Hắn còn đang ở quán nhỏ bên đường ăn đồ ăn. Những tiểu thương kia đã sớm chạy mất, hắn đành phải tự túc. Bất quá việc này cũng không làm khó được hắn. Trên sạp có rất nhiều gia vị, hắn trực tiếp lấy một ít dầu chiên thịt bò để ăn. Thịt bò này là thịt của bò yêu, cực kỳ ngon miệng. Ở tiên giới, tiên ăn yêu, yêu ăn tiên, đây là chuyện thực bình thường. Bằng không tiên yêu cũng sẽ không có thù hận lớn như vậy. Ở địa cầu, động vật không thể thành tinh, cho nên không có việc gì. Ở tiên giới, động vật đều là yêu tiên, đều có trí tuệ của chính mình, có người nhà của chính mình. đem người nhà của bọn chúng ăn, khẳng định sẽ phải báo thù, dẫn tới oán hận càng ngày càng sâu. Có thể nói tiên cùng yêu chính là đối thủ một mất một còn, căn bản không có cơ hội chung sống hòa bình. Đang ăn, Lâm Long đột nhiên nhăn mày lại, sau đó trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Xuất hiện đi, nếu tới hà tất phải lén lút. Lâm Long cắn một miếng thịt bò, nhàn nhạt nói. Ha ha ha, không hổ là cường giả, tại hạ là đại hoàng tử của Phi Tinh Quốc tại Tây Vực, cố ý tiến đến bái kiến Lâm huynh. Từng nghe nói Lâm huynh một kiếm chém giết mấy trăm vạn tiên nhân của tiên tộc chúng ta, không biết là thật hay giả. Lúc này, một thanh niên thân mặc tàng bào màu vàng mang theo một đoàn tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao đi ra. Ngươi muốn biết là thật hay giả sao? Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn đại hoàng tử của Phi Tinh Quốc. Ha ha ha, không muốn, tại hạ chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Lần này tới là cố ý bái kiến Lâm huynh, không biết ta có thể ngồi xuống hay không? Đại hoàng tử liếc mắt nhìn ghế bên cạnh Lâm Long đầy mặt khiêm tốn nói. Làm hoàng tử, hắn đương nhiên rất thông minh. Đại chiêu của người ta không phải nói thấy là có thể thấy. Hơn nữa một hai muốn thấy, có khả năng chính là lấy đội người của hắn ra tay. Hắn không muốn vì chứng kiến sát chiêu của Lâm Long mà tổn thất đám thủ hạ trung thành này. Tuy rằng Lâm Long không chắc chắn sẽ giết người của hắn, nhưng vẫn là bảo đảm một chút sẽ tốt. Hiện tại mục đích chủ yếu của hắn chính là thăm dò Lâm Long rốt cuộc là người xấu hay là người tốt. Về việc mời chào Lâm Long, đại hoàng tử biết đây căn bản là không có khả năng, nhiều nhất là lưu lại trong lòng Lâm Long một chút ảnh hưởng tốt. Từ thời điểm vừa rồi tiếp xúc Lâm Long, nội tâm của đại hoàng tử vô cùng chắc chắn Lâm Long thực không đơn giản, có khả năng nghe đồn chính là sự thật. Đối mặt nhiều người như vậy, loại biểu tình đạm nhiên trên người hắn căn bản không phải là giả trang. Nói cách khác, hắn căn bản không đem nhóm người chính mình này để vào trong mắt. Cũng mặc kệ là người tốt hay là người xấu, nếu đắc tội hắn, toàn bộ tuyệt đối sẽ bị diệt sát. Làm hoàng tử, hắn vẫn là rất biết cách nhìn người. Đây không phải quầy hàng của ta, người muốn ngồi lên ngồi đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ta đây liền không khách khí. Lâm huynh, không biết người xuất sư ở nơi nào? Đại hoàng tử đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Có cao thủ tới. Lâm Long không có trả lời đại hoàng tử, mà là nhìn về phía không trung. Quả nhiên giây tiếp theo, hòa thượng, nữ tu, đạo sĩ Mao Sơn xuất hiện. Bọn họ nhìn thoáng qua, sau đó sôi nổi đáp xuống ở cách chỗ Lâm Long không xa. A Di Đà Phật, xin hỏi vị này chính là Lâm thí chủ sao? Hòa thượng nhìn Lâm Long khom lưng cúi chào, mở miệng chính là A Di Đà Phật cùng thí chủ. Không sai, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Long gật gật đầu, dư quang trên khóe mắt nhìn về phía hư vô tử. Không cần phải nói, hắn cũng biết đây là đệ tử Mao Sơn. Mao Sơn ở tầng trời thứ hai này hắn vẫn luôn muốn gặp, hiện giờ vừa thấy lại không có bất luận cảm giác gì, có chỉ là thất vọng. Làm đệ tử Mao Sơn, hắn không thể tưởng tượng được hư vô tử vậy mà lại yếu như vậy. Tuy rằng hư vô tử không có ra tay, nhưng Lâm Long là người phương nào, trực tiếp bằng vào khí tức phát ra từ trên người hư vô tử là có thể nhìn ra thực lực của hư vô tử. Lâm Long không biết hư vô tử tại trong nhóm người này xem như lợi hại nhất, ở toàn bộ tầng trời thứ hai cũng khó gặp gỡ địch thủ. Không phải hư vô tử quá yếu, mà là thực lực của Lâm Long quá mạnh. Hơn nữa hắn đem Mao Sơn ở tầng trời thứ hai đánh giá quá cao, trực tiếp dẫn tới hắn hoàn toàn thất vọng. Kỳ thật cũng không có gì, lão nạp lần này tiến đến chỉ là muốn hỏi Lâm thí chủ một chút, vì sao người giết nhiều người trong tiên tộc như vậy? Mấy trăm vạn tiên nhân không phải số lượng nhỏ, nếu như dị tộc tiến đến công kích, mấy trăm vạn tiên nhân đủ để tả hữu chiến đấu. Ta giết người còn cần bẩm báo người sao? Mấy trăm vạn người tả hữu chiến đấu chủng tộc quả thực chính là trò cười. Người chắc chắn chưa tham gia đại chiến chủng tộc đi, mấy tỷ người đều tả hữu không được, huống chi là mấy trăm vạn người. Có Lâm Long ta ở đây, một mình ta là đủ để ngăn cản tất cả chủng tộc tại tầng trời thứ hai. Giết bọn họ là đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng. Mấy trăm vạn người mà thôi, giết liền giết. Lâm Long nói. Việc này... Hòa thượng ngây ngẩn cả người. Hắn là thật sự không có tham gia đại chiến chủng tộc. Nghĩ thầm mấy trăm vạn người nhiều như vậy, hẳn là có thể tả hữu chiến đấu. Ai biết vậy mà không thể. Xem bộ dáng của Lâm Long, tựa hồ đã từng tham gia đại chiến chủng tộc. Nhưng tiên giới những năm gần đây căn bản không có chiến cuộc quá lớn. Tuy rằng bọn họ ẩn thế không ra, nhưng tin tức vẫn là thực linh thông, bằng không sẽ không nhanh như vậy liền biết được tin tức của Lâm Long. Như Lâm Long nói, thật giống như đã từng tham gia. Hiện tại tưởng tượng, đích xác mấy trăm vạn không thể tả hữu. Bất quá nghĩ đến đây, hòa thượng lại lần nữa nhìn Lâm Long nói: tuy rằng mấy trăm vạn người không thể tả hữu chiến cuộc, nhưng vì sao ngươi đem toàn bộ bọn họ giết chết? Đây chính là mấy trăm vạn tiên nhân. A Di Đà Phật. Hòa thượng, ngươi vẫn là tới từ nơi nào về nơi đó đi thôi. Ta giết người phải bẩm báo ngươi sao? Còn có, ta không phải là tà phái cái gì. Nếu ta là tà phái, các ngươi đã sớm chết rồi. Người khác không chọc ta, ta không chọc người khác. Nếu người khác chọc ta, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Lâm Long có chút khó chịu nói: Lâm thí chủ, ta cũng không hề nhiều lời. Nếu người không phải tà phái, vậy người nguyện ý cùng ta trở về Phật môn sám hối không? Phật môn chúng ta nhất định sẽ mở rộng cánh cửa đón chào Lâm thí chủ. Ở dưới ngã Phật Tử Bi, sát nghiệt mà Lâm thí chủ tạo thành nhất định sẽ được Phật chủ hóa giải. Hòa thượng thối, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm tiểu huynh đệ, không bằng cùng ta trở về Nga Mi. Nga Mi ta cái khác không nói, chỗ tốt người hẳn là biết đến, ở đó không có một người nam nhân. Lúc này nữ tu của phái Nga Mi mở miệng nói: nếu Lâm Long không phải tà phái, vậy có thể mượn sức. Người lợi hại như vậy nếu mượn sức được, đối với thế lực của chính mình, chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Những người này cũng minh bạch Lâm Long lợi hại như vậy, không có khả năng lừa bọn họ. Nói không phải tà phái, vậy khẳng định không phải. Nếu là vậy, liền đã sớm ra tay tiêu diệt bọn họ. Ngươi thì sao? Tại sao ngươi không mượn sức ta? Lâm Long nhìn về phía Hư Vô Tử. Cái này, nếu ngươi không phải tà phái, ta đây liền trở về bẩm báo trưởng môn. Mượn sức hay không cần phải trưởng môn định đoạt. Chẳng lẽ Lâm tiểu huynh đệ muốn gia nhập Mao Sơn ta sao? Hư Vô Tử đầy mặt kích động nói: nếu thật sự là như vậy, Mao Sơn sẽ gia tăng thêm một đại tướng. Không, hẳn là gia tăng một đại tướng vô địch. Ha ha ha, không muốn, ngươi yếu như vậy, Mao Sơn khẳng định cũng không cường đại được bao nhiêu. Lâm Long nhìn Hư Vô Tử cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Việc này làm cho Hư Vô Tử nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, coi như nghe không thấy, nhàn nhạt nói: một khi đã như vậy, ta xin cáo từ rời đi trước. Nói xong, Hư Vô Tử chuẩn bị rời đi, Lâm Long mau chóng mở miệng nói: chậm đã, ngươi yếu như vậy, ta để cho ngươi đi sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay đối với ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, bần đạo liền sợ ngươi. Mao Sơn cũng không phải dễ bị bắt nạt. Hư Vô Tử xoay người, đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Long. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi hắn là con người. Lâm Long lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, làm cường giả lại là ở trước mặt đông đảo thế lực lớn, đương nhiên phải có khí độ, không thể để cho người khác chế giễu. Ha ha ha, từ lâu đã nghe Mao Sơn tinh thông phù chú trận pháp, hàng ma trừ tà, thu phục quỷ yêu, hiện giờ vừa thấy, không nghĩ tới lại yếu như vậy, ngay cả việc quỷ tộc âm thầm che giấu nhiều như vậy đều không nhìn ra được. Quỷ tộc, nơi này là Cực Quang Thành, hơn nữa ta cũng không cảm nhận được quỷ khí, làm sao sẽ có quỷ tộc? Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hư Vô Tử đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: có quỷ tộc hay không hắn sẽ không biết sao? Quét mắt nhìn tới liền biết có hay không. Hiện trường căn bản không có một chút quỷ khí, đương nhiên sẽ không có quỷ tộc. Hắn cho rằng Lâm Long chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Ta không muốn như thế nào, chỉ là muốn dạy ngươi mấy chiêu, để ngươi chứng kiến cái gì mới là thuật Mao Sơn thật sự. Nói tới đây, Hư Vô Tử ở một bên đầy mặt khinh thường. Thuật Mao Sơn trừ bỏ đệ tử Mao Sơn, những người khác căn bản không biết. Ở Mao Sơn căn bản không có người nào tên là Lâm Long, liền không có khả năng biết thuật Mao Sơn. Nhưng giây tiếp theo, hai mắt của Hư Vô Tử đột nhiên trừng thật lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, còn bí mật mang theo khiếp sợ mãnh liệt. Đây là kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận trong truyền thuyết. Nhìn Lâm Long dùng ra trận pháp, nội tâm Hư Vô Tử nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Nhưng mà đúng lúc này, trong trận pháp truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết thường mau liền biến mất. Sau đó Lâm Long vung tay lên, trận pháp trực tiếp được thu trở về. Từ đầu đến cuối, Lâm Long đều không có rời đi khỏi ghế một bước, vẫn luôn ngồi ở nơi đó. Nhưng trong nháy mắt công phu liền tiêu diệt một đám thành viên quỷ tộc. Thực lực có bao nhiêu cường đại, từ điểm này có thể nhìn ra tới. Hiện tại toàn bộ ở đây đều sợ ngây người, bọn họ cũng không có cảm ứng được quỷ tộc tồn tại. Lâm Long lại biết hơn nữa phất tay liền bố trí ra một cái trận pháp cường đại. Đây là đại sư trận pháp. Hơn nữa tiếng kêu thảm thiết vừa rồi trong trận pháp, số lượng quỷ tộc tuyệt đối có trên 500 người. Phất tay bố trí trận pháp, lập tức giết chết 500 thành viên quỷ tộc trở lên. Mẹ nó, đây căn bản không phải đại sư trận pháp, mà là tông sư trận pháp. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Tuổi con trẻ vậy mà nghịch thiên như thế. Cái này, người... Nhìn Lâm Long nhẹ như mây gió, Hứa Vô Tử không thể nói được bằng lời. Một ngoại nhân vậy mà biết trận pháp Mao Sơn, sao có thể? Ta cái gì? Xem cho kỹ, Thiên Lôi Tử Hình, Ngũ Hành Ngũ Lôi, Thượng Thỉnh Thiên Binh, Ngô Bổng Tam Thanh Đạo Tổ Chi Lành, sắc. Lâm Long niệm khởi chú ngữ, đôi tay không ngừng biến hóa thủ quyết, cuối cùng ném ra một lá bùa. Quanh một tiếng, một đạo lôi kiếp to như thùng nước nháy mắt đánh vào một tòa tiểu lầu cao mười mấy mét. Tiểu lầu tựa như bị bốc hơi, trực tiếp biến mất. Ngũ Hành Lôi chú, người rốt cuộc là ai? Không chỉ biết trận pháp Mao Sơn chúng ta, còn biết cả phù chú Mao Sơn. Hư Vô Tử cảm thấy sợ hãi. Pháp thuật Mao Sơn chỉ có đệ tử Mao Sơn mới có thể tu luyện, nhưng hôm nay rõ ràng truyền ra ngoài, ngay cả Cửu Cửu Quy Nhất Càn Khôn Trận thất truyền đã lâu đều bị người khác học được. Ta là ai sao? Ta chính là Lâm Long. Pháp thuật mà các người biết ta đều biết, mà cái ta biết khẳng định các người không biết. Người trở về nói cho trưởng môn các người, bảo hắn xin chỉ thị Tam Thanh Đạo Tổ xem Lâm Long ta rốt cuộc là ai, vì sao biết pháp thuật cùng với trận pháp Mao Sơn của các người. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Hư Vô Tử. Hắn cũng là truyền nhân Mao Sơn, đương nhiên biết có thể xin chỉ thị lão tổ xem xét thân phận của một người đệ tử, nhưng chỉ giới hạn là trưởng môn. Lâm Long cũng có thể, rốt cuộc hắn cũng xem như trưởng môn Mao Sơn tại địa cầu. Ở địa cầu Mao Sơn nhất mạch đơn truyền, ở chỗ này liền không phải. Trưởng môn như hắn kỳ thật chính là một người cô đơn, nếu nói chính xác cũng không phải là người cô đơn, mà là có bốn người, đó chính là bốn người châu mập. Hư Vô Tử hít sâu một hơi, tiếp theo trịnh trọng gật gật đầu. Được, ta muốn nhìn xem ngươi là người nào. Chúng ta cũng đi. Hòa thượng cùng với nữ tu liếc mắt nhìn nhau, hai người hiếm khi không có cãi nhau. Sau đó từng người mang theo đệ tử của chính mình đi theo Hư Vô Tử bay đến Mao Sơn. Liền chỉ còn giữ lại đại hoàng tử cùng với Lâm Long, còn có Lâm Hồng An đang khoan thai tới muộn. Long ca, ngài không sao chứ? Những hòa thượng cùng với đạo sĩ kia đâu? Lâm Hồng An mang theo một đoàn hộ vệ đáp xuống ở bên cạnh Lâm Long hỏi. Không có việc gì, bọn họ đã rời đi, người mang theo người trở về đi. Lâm Long phất phất tay, nhàn nhạt nói. Không có việc gì liền tốt, ta đây cáo từ trước, có việc gì Long ca cứ việc nói cho ta. Lâm Hồng An đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Hiện tại hắn là thành chủ, mỗi ngày có rất nhiều việc yêu cầu xử lý, đích xác không thích hợp chậm chế thời gian ở cạnh Lâm Long. Là một thành chủ tốt, vậy phải đem tất cả sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lâm Long đương nhiên cũng biết điểm này, bằng không cũng sẽ không bảo hắn đi trở về, mà ít nhất cũng phải cùng nhau ngồi xuống uống một ly rượu rồi mới nói. Người bạn cứ đi thôi. Lâm Long nói. Long ca, tái kiến. Lâm Hồng An nói, sau đó mang theo đội hộ vệ trực tiếp rời đi. Tới mau đi cũng mau, bọn họ tới nơi này cũng chỉ là ở bên cạnh cổ vũ. Rốt cuộc Lâm Long lợi hại như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng không phải bọn họ có thể hỗ trợ. Lâm Long, người của ngươi đối với ngươi thật tôn kính. Đại hoàng tử đầy mặt bội phục Lâm Long. Từ trong mắt của Lâm Hồng An, hắn có thể nhìn ra được loại tôn kính này không phải làm bộ, mà là phát ra từ nội tâm tôn kính Lâm Long. Bình thường thôi, ta đối với hắn có ân tái tạo cùng với tái sinh, nếu không phải nhờ có ta, hắn có thể lên làm thành chủ sao? Liền tính lên làm cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy. Mấu chốt nhất vẫn là thực lực của ta đủ mạnh. Ở tiên giới, thực lực không mạnh chỉ có thể mặc người sâu xé. Ngươi xem ta nói đúng không? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn đại hoàng tử. Những lời này trên thực tế chính là muốn nói cho đại hoàng tử nghe. Ý tứ chính là nói, nếu thực lực của hắn không đủ mạnh, đại hoàng tử cũng sẽ không tìm hắn, hoặc là tìm được hắn sẽ trực tiếp diệt sát. Cái này hẳn là vậy đi. Nếu như thực lực không mạnh, ta cũng sẽ không có khả năng trở thành đại hoàng tử. Đại hoàng tử có chút do dự nói. Hắn làm đại hoàng tử đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Long. Được, bọn họ đều đi rồi, tại sao ngươi còn không đi? Hay là thật sự muốn cùng ta nói chuyện trời đất? Lâm Long nhìn đại hoàng tử nhàn nhạt nói. Lâm huynh, ta có câu này không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, đại hoàng tử đè mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, vừa thấy liền biết là có việc muốn nhờ. Lâm Long lập tức cự tuyệt nói: "Không nên nói, người có thể đi rồi, chúng ta có duyên gặp lại." Cái này đừng như vậy Lâm huynh, người có yêu cầu gì cứ việc nói, ta chỉ cần người giúp ta một việc nhỏ liền tốt rồi." Đại hoàng tử trực tiếp bị Lâm Long nói khiến cho ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Hắn vẫn luôn không đi, trên thực tế chính là muốn Lâm Long giúp hắn một việc. Việc này cũng không phải việc nhỏ, mà là quan hệ đến phi tình quốc của bọn họ, thậm chí là vấn đề tồn vong của toàn bộ Tây Vực. Thế nhưng đối với Lâm Long mà nói chỉ là một việc nhỏ, rốt cuộc Lâm Long chỉ cần dùng một chiêu là có thể diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân. "Yêu cầu của ta ngươi thỏa mãn không được, vẫn là đi thôi. Nói vậy phi tình quốc các người ở Tây Vực cũng là thế lực lớn, nếu muốn ta hỗ trợ khẳng định không phải việc nhỏ gì. Con người của ta không thích làm nhất chính là chuyện phiền toái. Nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, đương nhiên phải nói cách khác. Đáng tiếc các người thỏa mãn không được." "Không phải, Lâm huynh, coi như ta cầu xin người có được không? Chuyện này quan hệ đến tổn vong của toàn bộ Tây Vực chúng ta, thập phần nghiêm trọng. Ta cũng là ăn ngay nói thật, lần này ta tới tìm người, thứ nhất chính là vì muốn điều tra người có phải là tà tu hay không. Thứ hai là muốn nhờ người trợ giúp Tây Vực chúng ta một lần. Ta đại biểu toàn bộ bá tánh của Tây Vực cầu xin người. Hơn nữa, người ngẫm lại xem, hiện tại thanh danh của người rất lớn, nhưng đều là thanh danh không tốt. Nếu người có thể trợ giúp Tây Vực chúng ta, đến lúc đó chính là thanh danh tốt. Sẽ không giống lần này, người vừa xuất hiện toàn bộ mọi người đều chạy hết." Đại hoàng tử đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long, là một hoàng tử cầu xin người khác như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên, nhưng Lâm Long thực lực cường đại đáng để cho hắn khẩn cầu như vậy. "Nếu ta là tà tu, khẳng định người sẽ liên hợp những người vừa rồi diệt sát ta sao?" Lâm Long cười cười, tiếp theo nhìn đại hoàng tử hỏi: "Cái này là khẳng định." Đại hoàng tử cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận: "Được, ta có thể trợ giúp các người, bất quá các người cần phải chuẩn bị 1.000 tỷ tiên tinh cực phẩm." Lâm Long gật đầu nói: 1.000 tỷ tuy rằng nhiều, nhưng đối với toàn bộ Tây Vực mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, một người bỏ ra một khối tiên tinh cực phẩm đều là dư thừa. Giới cuộc tiên nhân ở Tây Vực đâu chỉ có 1.000 tỷ người. "Được, tiên tinh không thành vấn đề, chờ ta trở về sẽ để gia phụ đi liên hệ chuyện tiên tinh." Đại hoàng tử gật gật đầu. 1.000 tiên tinh thật sự không nhiều lắm, bất quá ở đại hoàng tử xem ra, Lâm Long khẳng định cũng là muốn mượn cơ hội này tiêu trừ thanh danh không tốt của hắn. Rốt cuộc cường giả đối với thanh danh của chính mình đều thực coi trọng, liền tính Lâm Long cũng không ngoại lệ. Hắn không muốn để tiếng xấu muôn đời bị hậu nhân phỉ nhổ. "Hiện tại ngươi hãy trước tiên nói cùng ta, Tây Vực rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn đại hoàng tử nói: "Chuyện quan hệ đến tổn vong của toàn bộ Tây Vực, đây không phải là một chuyện nhỏ, cần thiết phải xử lý cẩn thận. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực cường đại, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút sẽ tốt, tránh cho lật thuyền trong mương. Trải qua chuyện phía trước của thành chủ cũ, hiện tại Lâm Long càng ngày càng cẩn thận. Lần trước là thành chủ cũ đã bất cẩn, nếu lúc ấy trực tiếp đem Lâm Long giết chết, Lâm Long thật sự không có chỗ để khóc." "Sự tình là cái dạng này, Tây Vực chúng ta ở gần Mã tộc, không biết vì cái gì những năm gần đây Mã tộc càng thêm cường đại, thậm chí bắt đầu ăn mòn địa bàn của Tây Vực chúng ta. Những ma tộc đó mỗi người đều biết một loại ma công mà chúng ta chưa bao giờ gặp qua, có thể nháy mắt tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu của bọn chúng. Tây Vực chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, hơn nữa ma tộc lại không có khai chiến rõ ràng với chúng ta. Chúng ta cũng không dễ hướng đến người của mấy vực khác xin giúp đỡ. Liền tính xin giúp đỡ, bọn họ cũng chưa chắc chịu trợ giúp chúng ta. Rốt cuộc không phải đại chiến chủng tộc, Tây Vực lại xa, ai cũng đều không muốn lặn lội đường xa đi Tây Vực. Dựa theo tình huống trước mắt, 500 năm sau Tây Vực chúng ta liền xong đời. Để lúc đó người của mấy vực khác chịu hỗ trợ, Tây Vực chúng ta cũng đã xong rồi." Đại hoàng tử đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: "Ma tộc sao?" Lâm Long sửng sốt, đại hoàng tử không nói, hắn còn quên mất phía trước đại ma vô thượng không có chết, hơn nữa thực lực của ma tộc hiện tại bạo tăng, khẳng định là đại ma vô thượng đã đi vào tiên giới. Tính tới thời gian đã nhiều năm không có gặp qua gia hỏa này, hiện tại thực lực khẳng định thập phần lợi hại, cũng chỉ có loại công pháp như hắn mới có thể làm thực lực ma tộc bạo tăng. Dù sao cũng là thủy tổ ma tộc, tất cả công pháp của ma tộc đều là hắn sáng tạo, có công pháp làm thực lực ma tộc bạo tăng cũng chẳng có gì lạ. Lâm Long cũng đã cùng hắn chiến đấu thật nhiều năm, từ địa cầu đến linh vực, cho tới bây giờ là đến tiên giới, có thể nói là đối thủ cực kỳ khó chơi. Nếu không phải Lâm Long đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, thật đúng là không chắc có thể thắng được đại ma vô thượng. Giới của người ta tư lịch bày ở nơi đó, kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú hơn nhiều. Bất quá hiện tại Lâm Long đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, gia hỏa này biết vận mệnh chi đạo lợi hại, khẳng định không dám cùng với Lâm Long so chiều, nói không chừng sẽ kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy, thậm chí sẽ đến nịnh bợ Lâm Long. Nếu biết là ma tộc, vậy thì hết thảy liền trở nên đơn giản. Ngàn tỷ tiên tinh cực phẩm, quả thực giống như đột nhiên nhặt được chỗ tốt. Việc này còn phải đa tạ đại ma vô thượng, bằng không sao có thể một chút liền kiếm được nhiều tiên tinh như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.